Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Vạn Tiên Bảng. Ngồi xuống. Choàng. Ầm. Chỉ nghe cái kia phàm châu nữ đế nhẹ giọng vừa quát. Vương Khai ngồi ghế trúc chính là ứng thanh mà nát, tự thân càng là bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, bị một cỗ cảm giác không đến lại chân thực tồn tại uy năng trấn áp không thể động đậy mảy may. Vậy mà mạnh như vậy. Vì sao? Nàng không chỉ là thánh bên trong đế tôn sao? Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên tối đen, bị chấn ngồi sập xuống đất, mặc cho như thế nào phản kháng, đều là hóa giải không được, chẳng nói ngay cả một chút xíu hiệu quả đều không có. Vốn cho rằng lần này đạt tới tiên vũ chi cảnh, tất nhiên có thể đem phàm châu nữ đế trấn áp, cũng có thể đem dĩ vãng đã sớm thổi ra ngưu bức cho đạt thành. Nhưng kết quả là, cũng là bị tới cái phản trấn áp. Cái này khiến Vương Khai cảm giác thật mất mặt, trong lòng càng là có chút tức giận. Sớm biết như thế, vừa mới liền không hội như vậy làm can. Hiện tại chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Con bé nghịch ngợm, đã ngươi không tuân thủ lúc trước lập hạ lời thề, bản thiếu cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Ai bảo ngươi là nữ tử chi thân đâu? Bản thiếu như vậy thương hương tiếc ngọc kiệt xuất thanh niên, tự nhiên không hội đối ngươi làm ra hạng gì chuyện quá đáng. Nhưng là, muốn để bản thiếu thần phục, đó là tuyệt đối không thể nào. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi mà theo ý tới đi. Tuy nhiên bản thiếu không sợ nói cho ngươi. Bản thiếu cổ cứng đây. Thân thể mạnh đây, nếu là vô ý đưa ngươi trấn trọng thương thổ huyết, đó cũng không phải là bản thiếu ý nguyện. Gặp cái kia phàm châu nữ đế mặt không biểu tình, nhãn quang một mực rơi vào cái kia gỗ trên đàn. Vương Khai lập tức trong lòng không chừng, lần nữa nghiêm nghị lớn thổi ngưu bức, muốn trấn nhiếp một phen nàng. Tuy nhiên loại này trấn nhiếp hy vọng thành công rất xa vời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phàm châu nữ đế nhẹ nhàng dao động đầu cười một tiếng. Đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Môi đỏ nhấp nhẹ cười nói. Ngươi còn đang trách tội bản đế lúc trước không cứu được ngươi. Hoặc là cho rằng là bản đế mệnh Vũ Văn Bác Thiên tiến đến tìm ngươi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai bĩu môi khinh thường. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, người ta không thân chẳng quen, không tới cứu bản thiếu, về tình về lý đều đúng là nên, mà đối với cái kia Vũ Văn Bác Thiên, ha ha, bản thiếu chưa bao giờ để ở trong mắt, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nghe vào trong tai, vẫn còn có chút dính nhau phàn nàn chi ý. Phàm châu nữ đế tối hảo cảm cười nhẹ nhàng gật đầu, thon thon tay ngọc vuốt ve mộc cầm. Nhàn nhạt nói ra, tiên vũ vực rất nhiều thế lực tồn tại tranh đấu. Thế gian vô số cường giả đồng dạng phân tranh không ngừng. Tại tụ bảo lâu bên trong, tự nhiên cũng có ngươi lừa ta gạt. Bản đế nhưng hộ ngươi tại rất nhiều thế lực trước mặt bình yên vô sự. Nhưng ở cùng là tụ bảo lâu Vũ Văn Bác Thiên nơi đó. Lại muốn công bằng công chính. Vũ Văn Bác Thiên vì tụ bảo lâu thánh tử. Ngươi vì tụ bảo lâu đế tử. Lại vì bản đế ký danh đệ tử, hai tranh đấu, ai thắng ai thua, bản đế đều không hội nhúng tay can thiệp, nhưng nếu có thể thắng được, đạt được quyền lợi thì to lớn hơn. Người nhưng minh bạch, được nghe lấy phàm châu nữ đế thao thao bất tuyệt, Vương Khai lập tức có một loại im lặng cảm giác, lúc này trợn trắng mắt, có chút khinh bỉ hừ nói, nói tới nói lui cũng liền 8 chữ, muốn mang kỳ quan, tất nhận kỳ trọng. Phàm châu nữ đế nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt. Nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Không sai, chính là ý này. Cho nên nói, Vũ Văn Bác Thiên chết trong tay ngươi. Bản đế đồng dạng sẽ không can thiệp. Đã bây giờ ngươi đã thắng được. Tụ bảo lâu thánh tử chi vị. Tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thánh tử chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vương Khai lập tức khinh thường buồn bực thanh âm hừ một cái. Nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Rất xin lỗi, bản thiếu đã sớm đem công danh lợi lộc xem như thoảng qua như mây khói. Bây giờ chỉ thích qua cái kia nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Cho nên, tụ bảo lâu thánh tử chi vị, người vẫn là tuyển người bên ngoài đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ha ha, như thế nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phàm Châu nữ đế cười nhạt nói, muốn đến cứng rắn, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai hai mắt nheo lại. Thần sắc có chút lãnh nhiên nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng cười lạnh nói, ngươi có biết bản thiếu ghét nhất chính là uy hiếp. Chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền, nếu không có tụ bảo lâu ở phía sau giúp ngươi, muốn ở cùng với nàng, sợ là khó như lên trời nha. Ngươi bây giờ tuy nhiên đạt đến tiên vũ chi cảnh, nhưng ở chí tôn đạo môn trong mắt, cũng chỉ là mạt lưu tiên võ giả hành liệt thôi. Ngươi có thể làm tốt bị tiên đế truy sát chuẩn bị. Phàm Châu nữ đế cười nhạt nói, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy thú vị ý vị. Bạch Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tiên đế cảnh giới, đây chính là tiên vũ chi cảnh cao nhất đỉnh phong cấp độ. Nếu thật tự mình động thủ tìm đến mình phiền phức, mình dù là có bao nhiêu cái mạng, đều tuyệt đối không đủ rớt. Tuy nhiên Vương Khai không sợ chí tôn đạo môn, nhưng Tĩnh Tuyền nơi đó, lại là yên tâm không xuống. Thương Ngạn thánh tử đã chết, ai có thể bảo chứng tiên vũ cảnh cường giả phá phong về sau còn sẽ xuất hiện gì nhóm cường giả đâu. Cho dù lại xuất hiện một vị thánh tử, cũng là chuyện rất bình thường a. Huống chi, có tụ bảo lâu thánh tử thân phận, chàng bước lên đến chẳng phải là càng như cá gặp nước. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng không giả mồm. Dù sao về tình về lý, đều đối tự thân có lợi, có thể chiếm tiện nghi sự tình. Nếu là không chiếm, cái kia liền trở thành ngu ngốc rồi. Ha ha, đã Phàm Châu nữ đế như vậy khẩn cầu, bản thiếu tự nhiên không thể phật mặt mũi của ngươi. Này tụ bảo lâu thánh tử chi vị, bản thiếu đáp ứng. Vương Khai lạnh nhạt cười nói, tâm bên dưới lại là âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu không thể đem tụ bảo lâu làm cái úp sấp, cái kia tự thân đều uổng xưng thổi thần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phàm Châu nữ đế cũng không lý sẽ, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhẹ giọng cười nói, ngươi có biết như thế nào vạn tiên bảng? Vạn tiên bảng? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút ngạc nhiên nói ra, tên như ý nghĩa, có thể trèo lên bảng đều là tiên vũ chi cảnh rồi. Hơn nữa còn có 10.000 tên. Không lẽ cũng là chí tôn kia đạo môn làm ra bảng danh sách sao? Đối với dĩ vãng thiếu niên kia chí tôn bảng, Vương Khai biểu thị vạn hai phần khinh thường. Trên đó cái gọi là thiếu niên chí tôn, cùng rất nhiều đỉnh phong thế lực đế tử đế nữ so ra, đều kém rất nhiều, lại cùng thánh tử thánh nữ so sánh, cái kia kém đơn giản uyển như thiên địa. Như này vạn tiên bảng, cũng là chí tôn đạo môn làm ra. Vương Khai thì hội trong nháy mắt lựa chọn không nhìn, cũng không phải là chí tôn đạo môn lập, mà là tụ bảo lâu cùng chí tôn đạo môn cộng đồng lập bên dưới. Phàm Châu nữ đế cười nhạt nói, tụ bảo lâu cũng có phần. Nếu là như vậy, tự thân thân là tụ bảo lâu thánh tử, chẳng phải là, hắc hắc. Vương Khai lập tức hắc hắc thấp cười rộ lên, trong lòng vô cùng bội phục mình. Mới vừa vặn đáp ứng trở thành tụ bảo lâu thánh tử. Bây giờ chỗ tốt liền tới. Ngày sau chỉ bằng vào bán này vạn tiên bảng bài danh. Chính là một bút con số không nhỏ a. Có thể đăng cái này bảng người. Không phải tiên vũ không thể. Trên đó chung vạn tên tiên vũ cường giả. Năm đại cảnh giới các 2.000 tên. Trước 2.000 tên là tiên đế. Lại sau 2.000 tên. Thì làm tiên hoàng. Cứ thế mà suy ra, ngươi cho rằng ngươi mình có thể xếp hạng bao nhiêu vị? Phàm Châu nữ đế nhẹ giọng cười nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.